Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 435, câu cá người. Bị câu cá, thủ hạ của ngươi không sai. Chờ đợi Trebon đóng cửa lại rời đi về sau. Adamri bỗng nhiên ngữ khí tán thưởng nói một câu như vậy. Doflamingo thâm trầm cười nói. Phất phất phất phất phất. Bọn hắn nhưng không phải ta thủ hạ. Bọn hắn thế nhưng là người nhà của ta. Bất quá, như ngươi loại này người. Đoán chừng là không thể nào hiểu được a. Đang lúc nói chuyện, hắn quay đầu. Mặt mang vẻ đùa cợt mà nhìn xem Adamri. Danh tiếng đang nổi tuổi trẻ hải quân đại tướng từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Bỗng nhiên nhíu nhíu mày. Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Hắn đứng lên. Trong miệng phun ra một vòng khói. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào phía dưới cái kia náo nhiệt ồn ào sôi trào đấu giá hội hội. Trường, đấu giá hội đã chính thức bắt đầu. Hiện tại đang tại bán đấu giá là một thanh Ryo Wazamono cấp bậc Meito. Giá khởi điểm liền là 50 triệu berry. Liên tiếp không ngừng kêu giá âm thanh từ đấu giá hội hội trường khác biệt nơi hẻo lánh vang lên. Cái này một buổi đấu giá. Goru Goru Nomi chỉ là một cái mánh lới. Đối với Doflamingo cùng Adamri tới nói. Chân chính chuyện trọng yếu ngoại trừ cái kia một đám đến từ thế giới mới thế giới dưới đất hắc ám. Hoàng đế bên ngoài, liền là tiêu hóa hết công khai tử hình chiến tranh chiến quả. Big Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú quân liên minh. Chiến bại về sau tự nhiên cho G5 lưu lại đại lượng chiến lợi phẩm. Hiện tại cái kia một thanh đang tại đấu giá. Đang tại kêu giá không ngừng Ryo Wazamono. Nguyên bản thuộc về một tên Big Mom băng hải tặc cán bộ tất cả. Tương tự chiến lợi phẩm còn có càng nhiều. Những vật này đặt ở G5 trong kho hàng đầu căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. G5 cần là đại lượng tiền tài làm chiến hậu khôi phục cùng bổ sung. Cái này cách dù quân phí cùng trợ cấp kim. Chỉ là một cái Pleasure District chỗ thu lấy đi lên tiền thuế là còn thiếu rất nhiều. Về phần Bắc Hải hạm đội bên kia, Adamri có tính toán của mình. Cô mây trợ giúp mình trấn thủ Bắc Hải. Đồng dạng cần đại lượng tư kim. Lần trước quân sự vật tư cùng tư kim trợ giúp đã là thật không dễ. Nhưng đó cũng không phải Adamri hiện tại coi trọng vấn đề. Làm sao không đúng? Một thanh phẩm chất có thể Ryo Wazamono. Lúc đầu giá thị trường ngay tại 50 triệu berry tả hữu. Lại càng không cần phải nói cái này đã từng là Big Mom băng hải tặc vật sở hữu. Tại tầng này quang hoàn phía dưới, bán đấu giá tràn giá, rất có thể sẽ vượt qua 100 triệu berry. Phất phất phất phất phất. Doflamingo cười đến điên cuồng. Kính dâm dưới không che giấu chút nào tham lam quang mang. Hắn thừa nhận mình là một cái kẻ rất tham lam. Nhưng tham lam có cái gì không tốt đâu. Tham lam, dục vọng, dã tâm, là nhân loại tiến bộ cầu thang. Nếu như không có những này, người sống, còn có ý gì? Adamri lại là xem thường lắc đầu. Ta nói vấn đề, không phải vật phẩm đấu giá vấn đề. Mà là người, người nhìn kỹ một chút. Cái này náo nhiệt như vậy. Thịnh đại đấu giá hội. Vật phẩm đấu giá còn có như thế đặc biệt ý nghĩa. Ngươi không cảm thấy nơi này thiếu đi những người nào sao? Doflamingo nghe vậy sững sờ. Trên mặt hắn cuồng nhiệt tiếu dung dần dần thu liễm mà lên. Thay vào đó là một mảnh lạnh lẽo. Hắn xem kỹ lấy phía dưới đấu giá hội hội trường. Ánh mắt tại từng cái xa hoa trong rạp cấp tốc khẽ quét mà qua. Từ hai người bọn họ cái này khoáng đạt tầm mắt cùng góc độ nhìn lại. Hết thảy đều nhẹ nhàng thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy gào to không ngừng. Mặt lộ giữ tợn sát ý băng hải tặc. Hắn nhìn thấy những cái kia trên mặt mang dối trá tiếu dung. Nội tâm lại tham lam thiêu đốt quan viên cùng quý tộc. Hắn nhìn thấy những cái kia tranh đoạt. Không ngừng cố tình nâng giá. Riêng phần mình mưu cầu lợi ích thương hội đại biểu. Hắn thậm chí nhìn thấy không ít đến từ quần đảo Sabaody chi bộ hải quân. Đấu giá hội rất náo nhiệt. Hấp dẫn rất nhiều người. Đủ loại người, nhưng duy chỉ có lại thiếu đi dạng này một loại người. Một loại ưa thích tại loại này náo nhiệt tràng diện lộ diện. có thể hiện ra bọn hắn hùng hậu tài lực cùng quyền thế người. Thiên Long Nhân, Doflamingo sắc mặt lập tức như che đậy xương lạnh, một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới. Đúng vậy a, làm sao lại không có Thiên Long Nhân có mặt? Nơi này chính là quần đảo Sa Bao đi. Nơi này chính là cái kia một đám rác rưởi buồn nôn ra hỏa thích nhất chơi trò chơi địa phương. Dạng này một cái đấu giá hội, cái kia một đám gia hỏa không có khả năng không đến đụng dạng này một cái náo nhiệt. Trừ phi, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên tại Doflamingo trong đầu hiện lên. Đó là một cái để điên cuồng như hắn cũng không thể tin được ý niệm điên cuồng. Thư mời, ta rõ ràng là phát ra ngoài. Hắn cắn răng nói, một cỗ bị hí lộng phẫn nộ, cấp tốc tràn đầy trong đầu của hắn. Để hai mắt của hắn cũng dần dần nổi lên dữ tợn tơ máu. Adamri mặt không chút thay đổi nói, nhưng bọn hắn không có tới. Chỉ có một loại tình huống mới có thể để ưa thích tham gia náo nhiệt Thiên Long Nhân không có xuất hiện ở đây. Từng con run nhúc nhích gân xanh nổi bật tại Doflamingo trên trán. Hắn tê thanh nói, nơi này bên trong sẽ có nguy hiểm. Có thể làm cho Thiên Long Nhân đều chủ động tránh đi nguy hiểm. Adamri khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ nhe răng cười. Xem ra cái này một buổi đấu giá, không chỉ có chúng ta đang câu cá, chúng ta cũng là bị câu cá đâu. Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.